Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, trang 640. Bất quá Sở Hinh, ngươi cũng biết, ta ký ức có đôi khi rất loạn, cho nên ta cũng không phải hoàn toàn xác định. Không, Sở Hinh lắc lắc đầu, nếu Đinh Hương tỷ ngươi nói cùng loại, như vậy liền nhất định đúng rồi. Nàng nói xong một cái tát hung hăng chụp ở trên bàn, xem ra Sở Hinh đã tin tưởng trước mắt cái này cảnh tượng, liền nhất định là Tô Đinh Hương ở cảnh trong mơ cái kia cảnh tượng phục khắc lại. Tô Đinh Hương giờ này khắc này cũng có chút mê mang, kỳ thật nếu muốn thật sự lời nói, nàng ở cảnh trong mơ truyện tranh thật đúng là có nổ mạnh tình cảnh, nhưng vấn đề là Tô Đinh Hương có chút do dự lên. Ngay lúc đó cái kia nổ mạnh có lớn như vậy sao? Tô Đinh Hương nhớ rõ cái kia nổ mạnh uy lực, giống như căng chết cũng chỉ là có thể nổ bay một người bộ dáng, chính là trước mắt truyện tranh thượng cái kia nổ mạnh uy lực, thoạt nhìn giống như là muốn đem người đều nổ thành bột phấn. Khải Phong ca. Chính là Khải Phong ca. Sở Hinh ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn. Nàng nhìn truyện tranh thượng bị Sở Đức gắt gao hộ ở sau người Khải Phong nói, tuyệt đối là Khải Phong ca đã cứu ta ca. Khải Phong người này, ân, tuy rằng ta xem hắn không vừa mắt, nhưng hắn đối với ngươi ca đảo đích xác vẫn là rất không tồi. Tô Đinh Hương nói, rốt cuộc, nàng nhìn trên màn hình tránh ở Sở Đức mặt sau, biểu tình khẩn trương Khải Phong nói, ngoặc kép. Đổi làm là ta, nếu ta đều lộ ra cái loại này biểu tình, ta hiện tại khẳng định quay đầu liền chạy. Có bao xa chạy rất xa. Sở Hinh bị Tô Đinh Hương nói dẫn tới ngẩng đầu nhìn kỹ xem truyện tranh thượng Khải Phong biểu tình, sau đó nàng cũng vi diệu trầm mặc một chút. A, cái này xem như họa băng rồi đi. Ngày thường Khải Phong ta không như vậy. Bọn họ có đôi khi vì đẩy nhanh tốc độ kỳ là sẽ hoặc hơi chút băng một chút. Sở Hinh nghiêm túc giải thích nói. Tô Đinh Hương nhìn truyện tranh thượng Khải Phong cái kia tan vỡ biểu tình, hơi hơi nhướng mày, có một nói một, này cũng không phải là vô cùng đơn giản dùng một câu vẽ tranh tan vỡ là có thể đủ hình dung. Bất quá cuối cùng Tô Đinh Hương vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chính như nàng phía trước theo như lời, nếu Khải Phong có thể vì Sở Đức chịu đựng lớn như vậy sợ hãi, như vậy Tô Đinh Hương tự nhiên cũng liền không có cười nhạo đối phương lý do. Ta ca ngày đó hẳn là đoán được cái gì? Sở Hinh nói, hắn hẳn là đoán được Khải Phong ca chính là cái kia vẫn luôn giúp hắn người đi. Ta ca như vậy thông minh, hắn luôn là có thể nhìn thấu ta. Sở Hinh vừa nói, một bên sau này phiên một tờ, nếu như vậy, kia hắn nhất định sẽ biết ta nói người kia chính là Khải Phong ca. Sở Hinh nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên gian ngây ngẩn cả người, nàng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, cơ hồ liền ở Sở Hinh vừa mới nói xong câu đó đồng thời. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh không hẹn mà cùng đều thấy truyện tranh thượng Sở Đức đối Khải Phong. Theo như lời nói, một hồi, nếu người kia xông tới, người liền hướng tới bên cạnh cái kia cửa động nhảy xuống đi. Biết không? Khải Phong không có cứu Sở Đức, hắn thậm chí giữa đường bởi vì Sở Đức trợ giúp. Mà trước tiên thoát ly nơi đó, Sở Hinh xem xong truyện tranh sau, cả người đều sắp hỏng mất, Tô Đinh Hương cũng đỉnh chính mình hai cái đại quầng thâm mắt. Thất thần nhìn chằm chằm trần nhà xem, nói thật, chuyện này đại đại ra ngoài hai người dự kiến, đừng nói là Sở Hinh. Ngay cả Tô Đinh Hương hiện tại đầu óc đều không tự chủ được ngốc một chút, nếu không phải làm cái kia mộng đặc biệt rõ ràng. Tô Đinh Hương hiện tại đều phải bắt đầu hoài nghi chính mình ở cảnh trong mơ đến tột cùng có phải hay không như vậy một chuyện. Đến tột cùng có hay không người kia tồn tại, Khải Phong sao có thể quay đầu liền đi rồi đâu? Không, Sở Đức tên kia, sao có thể đơn giản như vậy liền đem Khải Phong cấp thả chạy đâu. Tô Đinh Hương vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ, Sở Hinh, đừng ở nơi đó ngồi, lãnh, Tô Đinh Hương áp xuống trong lòng loạn tự, ách giọng nói đối Sở Hinh nói, thực xin lỗi, Đinh Hương tỷ, ta hiện tại không nghĩ động. Tô Đinh Hương thở dài, đem nói chuyện đều mang theo khóc nức nở Sở Hinh đỡ lên, mạnh mẽ kéo đến trên giường, chính bận rộn gian. Tô Đinh Hương treo ở trên máy tính công tác đàn không ngừng chấn động, Tô Đinh Hương cứ việc hiện tại không có gì tâm tình, nhưng là thân là xã xúc bản năng, vẫn là sử dụng nàng click mở nói chuyện phiếm giao diện nhìn thoáng qua, vừa click mở. Tô Đinh Hương liền thấy mấy cái thật lớn dấu chấm than. Không phải, mới nhất cốt truyện là chuyện như thế nào a? Đinh Hương đâu? Đinh Hương ngươi ở đâu? Ngươi xem mới nhất đổi mới truyện tranh sao? Ở máy tính một khác đầu. Mấy ngày hôm trước thỉnh Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh ăn cơm bốn cái đồng sự. Hiện tại cái này điểm cũng chưa ngủ, bọn họ nhìn mới nhất đổi mới cốt truyện lúc sau. Toàn bộ đều thanh tỉnh, Sở Đức liền như vậy bị cái kia đạn pháo cấp đánh trúng. Đang nói chuyện thiên ký lục cửa sổ nhỏ, vài người điên cuồng gõ bàn phím, ta đi. Không phải, cái kia viên đạn đánh trúng Sở Đức chính là kín mít a. Tại sao lại như vậy? Kia bốn cái đồng sự hiện tại đồng dạng lâm vào đến hỗn loạn trạng thái, cứ việc bọn họ bốn cái đối. Với Tô Đinh Hương nói ngay từ đầu khịt mũi coi thường. Nề hà đêm nay cốt truyện thật đúng là chính là Sở Đức tao ngộ nguy hiểm, mà Khải Phong làm bạn ở Sở Đức bên người, nếu thật sự có như vậy một người có thể ở nguy cấp thời khắc cứu Sở Đức. Như vậy người kia chỉ có thể là Khải Phong a. Đây là nhìn nhiều năm như vậy truyện tranh tới nay, đại gia cơ hồ công nhận sự thật, rốt cuộc Sở Đức cùng mặt khác vai chính bất đồng, có người đánh giá Sở Đức người này là ngoài nóng trong lạnh, nhiều năm như vậy tới hắn bằng hữu vô số. Chính là thật sự nói lên, hắn ngầm có thể liên hệ người tuyệt đối không nhiều lắm, này có lẽ cũng là vì sao hắn CP vẫn luôn sao không đứng dậy nguyên nhân, một cái lạn người có lẽ đều có thể đủ xào đến lên CP. Hết chương.